Vũ thần chúa tể, chương 3447, xích chó, góc truyện audio.com. Cảnh tượng này quá sợ hãi, để cho người ta tê cả da đầu. Một cái ma tôn cường giả, trực tiếp bị đánh bạo, thật là làm cho người ta lay động. A, ma tộc ma tôn gào thét, thân thể rách nát, hủ bại bộ phận bị thân ảnh mơ hồ bàn tay đánh xuyên. Mang ra ma tộc đặc biệt dòng máu màu đen, huyết tiên trong tinh không. Đây chính là ngự trị tại trên thiên đạo tôn cảnh cường giả A, yên nhiên như thế bi tráng. Bị người đơn giản đánh xuyên qua, thật đáng sợ, thiên giới các nơi cường giả lay động. Chính là trong bí mật đang chạy trốn tần trần đều nhìn ngốc. Quả thực khó có thể tin, này thân ảnh mơ hồ thực lực kinh khủng không bình thường. Cũng không tính nguy nga thân thể, quanh thân dâng lên vật chất màu đen, liền khuôn mặt đều thấy không rõ, thế nhưng thực lực lại như thế nghịch thiên, đặc biệt quanh người hắn đồ đằng lực, quá mức kinh khủng, để cho tần trần đều cảm thấy sợ hãi, cửu tinh thần đế quyết lực lượng lại vẫn có thể như thế dùng. Để cho thiên giới mọi người tiếc nuối là... cái này thân ảnh mơ hồ thủy chung bị một tầng sương mù cho xoay quanh. Nhìn không thấy hình dáng. Thậm chí là chủng tộc gì đều không rõ ràng. Với lại, ở đây cuối cùng là hư hải phụ cận. Các loại thần bí xạ tuyến. Lực lượng quỷ dị bập bềnh. Vẫn là rất nghiêm trọng. Ngăn cản mặt kính thánh bảo bắt được rất nhiều hình ảnh. Rất mơ hồ. Đáng chết. Ma tộc ma tôn thân hình chợt lui, thần sắc hoảng sợ, không còn có ngay từ đầu kiêu ngạo bá đạo, như là bị kinh sợ chim cút, đang điên cuồng lui lại. Hắn thân thể chấn động mãnh liệt, dĩ nhiên tại chạy trốn. Thế nhưng, vô dụng, thân ảnh mơ hồ trực tiếp nhảy lên đến, tốc độ quá nhanh, ở giữa phiến thiên địa này, ma tộc ma tôn căn bản là không có cách tránh né hắn truy sát. Trong nháy mắt, sẽ đến trước mặt hắn, màu xám cho bàn tay lộ ra, muốn cầm hướng ma tôn đầu. Này dáng vẻ quá phóng đãng, để cho người ta khó có thể tiếp thu. Ngươi tự tìm cái chết, ma tộc ma tôn gào thét, triệt để nổi giận, oanh, trong thân thể hắn, đột nhiên dâng lên một cổ khí tức đáng sợ. Một loại khác hẳn với thiên giới lực lượng đáng sợ màu đen lực lượng dâng lên. Xoay quanh ma tôn toàn thân, đưa hắn khí tức trong nháy mắt tăng vọt, màu đen lực lượng bạo dũng, chiếu rọi vũ trụ tinh hài. Đúng thế, hắc ám chi lực, ma tộc có hắc ám chi lực, đáng chết a, thấy này một cổ màu đen lực lượng. Thiên giới tất cả mọi người kinh sợ, từng cái hoảng sợ ngẩng đầu, này một cổ lực lượng vừa xuất hiện, thiên địa đều tức giận. Thiên đạo tiếng nổ, muốn bài xích đối phương. Năm đó, ma tộc chính là bởi vì thụ đến này hắc ám chi lực mê hoặc. Mới phản bội thiên giới. Phát động đại chiến, trực tiếp đưa tới thiên giới vỡ vụn. Thiên giới tất cả mọi người đối cổ lực lượng này cực thống hận. Bản tôn muốn giết ngươi. Hắc ám chi lực oanh nhiễu quanh thân. Này ma tộc ma tôn gào thét. Oanh. Tại màu đen lực lượng quấn xuống, đấm ra một quyền đến, hai con ngươi màu đỏ ngòm trong vô tận ma tộc phép tắc dũng động, muốn hăng hái phản kích. Hà, thân ảnh mơ hồ nhìn thấy hắc ám chi lực sau, theo xuất hiện đến bây giờ, lần đầu tiên có phản ứng, tựa hồ là phát ra một tiếng hừ nhẹ, khiến người ta cảm thấy hắn là sống. Này một đạo thân ảnh rơi xuống. Thiên địa nổ tung, nói là làm ngay, thiên đạo tại hắn tiếng hừ xuống trực tiếp tiếng nổ tung. Quanh người hắn xoay quanh vô tận đồ đằng, chợt chân áp xuống, từng đạo vật chất màu đen, cùng hắc ám chi lực va chạm lẫn nhau. Đấm ra một quyền, mọi người nghe được một tiếng mãnh liệt gào thét. Mặc dù là thi triển ra hắc ám chi lực. Này ma tộc ma tôn cũng không phải đối phương đối thủ. Bị đối phương một quyền đánh bạo, ma huyết cuồng phún, ma tộc tôn giả rốt cục triệt để sợ hãi. điên cuồng lui lại, muốn chạy khỏi nơi này. Thế nhưng, hắn căn bản không trốn được. Thân ảnh mơ hồ quanh thân nở rộ vô tận vật chất màu đen. Bọc lại hắn, vây khốn hắn hành động. Từng vòng đánh ra, ma tộc ma tôn bị thân ảnh mơ hồ vài chục lần đánh xuyên qua thân thể. Sau cùng bị một cây xiềng xích xuyên thấu thân thể. Sau đó kéo vào hư hải trong. Phát ra kinh sợ mà tức giận tiếng hô. Đây là hắn sau cùng gầm rú. Mọi người thấy, thân ảnh mơ hồ tuy là cầm trong tay xiềng xích, nhưng hắn thân thể, dường như cũng có một cây xiềng xích liên tiếp hư hải. Như là bị vây hư hải trong, không cách nào đi ra quá xa. Quá phải kinh khủng, ma tộc tôn giả cư nhiên bị đẩy vào hư hải trong. Thần A, ta thấy cái gì? Ma tộc một tên tôn giả như con chó bị bắt đi. Lão thiên, hư hải quái vật, đây tột cùng từ đâu chạy tới? Các ngươi thấy không? Thân ảnh mơ hồ dưới thân dường như cũng có xiềng xích. Chẳng lẽ là bị giam cầm tại hư hải trong viễn cổ cường giả? Rất nhiều người đều kinh hãi. Không cách nào đạm định. Không muốn nói bọn họ. Chính là ma lệ hàng này đều rụt cổ. Đôi môi run, với hắn ngày thường phong cách không tương xứng. Đây hết thảy, đều phát sinh ở trong khoảng điện quang hỏa thạch. Cực nhanh, chiến đấu liền đột ngột kết thúc. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng. Quá nhanh, phốc, hư hải trong, hắc quang bốc lên. Thân ảnh mơ hồ trong tay nắm xiềng xích, như con chó đem ma tộc ma tôn kéo vào. Hắn thống khổ dãy rủa, gào thét. Có thể chẳng thấm vào đâu. Ma tộc ma tôn đôi mắt mở rất lớn, nhưng rất trống vắng, hướng về hư hải trong chìm. Nhất đại ma tộc tôn cảnh cường giả cứ như vậy lặng yên, không một tiếng động bị bắt vào hư hải trong. Lay động thiên giới, tuy là mọi người chưa từng nhìn thấy hắn kết quả, có thể ai cũng biết, bị như thế kéo vào hư hải, kết quả tất nhiên sẽ rất thê thảm. Sẽ không có kết quả tốt. Đây chính là một cái ma tộc tôn giả A, trước còn lớn lối như vậy bá đạo. Không ai bì nổi, nhưng là bây giờ lại như thế bị đánh gần chết. Trực tiếp kéo vào, tất cả quá nhanh chóng. Mọi người còn không có phản ứng kịp. Chiến đấu liền đều kết thúc. Thiên giới các nơi, tất cả mọi người lay động nhìn một màn này. Không biết là tâm tình gì. Tê cả da đầu. Thân thể như nhũn ra, tuy là nhìn thấy ma tộc tôn giả bị đánh bạo, hẳn là để cho người ta hưng phấn. Nhưng bây giờ rất nhiều người tâm tình, đều có chút mất tự nhiên. Bởi vì, cái này quá đáng sợ. Nghe đồn, ma tộc hắc ám chi lực không gì sánh được đáng sợ. Cùng cấp bậc cường giả cực khó nhằm vào. Nhưng bây giờ, trực tiếp bị đối phương áp chế, kéo vào hư hải. Này thiên giới trong cấm địa thân ảnh, đáng sợ như thế sao? Tin tức lấy tốc độ kinh người truyền bá ra ngoài. Thiên giới các nơi sôi trào, ồn ào tận trời. Đông thiên giới, một mảnh bí ẩn trong hư không. Một cái thân ảnh đồ sộ quanh thân xoay quanh khí tức đáng sợ. Thiên giới phép tắc xuất hiện ở trong thiên địa, lại bị hắn dẫm ở dưới chân. Áp đảo ở trên từng đảo không hiểu uy áp tịch quyển ra. Trấn áp thiên đạo đều không cách nào tới gần. Nếu như tần trần ở chỗ này, nhất định có thể biết được. Người này đúng là hắn tại đông thiên giới đại địch diệu diệt phủ chủ. Có thể lúc này, này diệu diệt phủ chủ ánh mắt sợ hãi. Nhìn trước mắt hình ảnh, tâm trạng chấn động mãnh liệt. Ma thi lão tổ, lại chết. Hắn thân thể kịch chấn, khí sắc rất là xấu xí, vô cùng lo sợ, rất là không bình tĩnh. Cái này phiền toái, diệu diệt phủ chủ chau mày. Này ma thi lão tổ là phía trên cho ta biết, tại đông thiên giới cho phép qua. Nghe đồn là tiếp ma tộc cường giả cấp cao nhất mệnh lệnh. Đến hư không triều tịch hải làm việc, không nghĩ tới là truy giết một cái nhân tộc thiên kiêu. Ai có thể nghĩ hắn lại chết ở chỗ này? Điều này làm cho ta như thế nào hướng ma tộc đại giáo? Diệu Diệt phủ chủ ánh mắt lạnh lùng. Quanh người hắn, từng đạo âm lãnh lực lượng xoay quanh. Ánh mắt sắc bén không gì sánh được. Chuyện được cân vớt bởi Kinh Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Cách chương.